Đế Bá, chương 6719, thời gian đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, lục thức đạo huynh, thứ gì có thế cho nó dừng lại. Ở thời điểm này, Thái Phó Nguyên Tổ hướng lục thức nguyên tổ khom người, hỏi. Lục thức nguyên tố trầm ngâm một chút, chậm chậm nói. Năm đó Lý Tĩnh Thần tiền bối có một viên vô thượng bảo vật, vật này đong đưa, có thể ngừng thời gian vậy. Nếu là có thế đến bảo vật này, nhất định có thể đình chỉ bên dưới vòng xoáy thời gian này. Thời gian đà, lục thức nguyên tổ thốt ra lời này đi ra, Thiên Mã Thượng Tướng lập tức biết món đồ này. Chính là vật này, lục thức nguyên tổ không khỏi nhẹ gật đầu, nghe được lục thức nguyên tố mà nói, không chỉ là Thái Phó Nguyên Tổ cùng Thiên Mã Thượng Tướng nhìn nhau một chút, chính là không ít nguyên tố Trảm Thiên, Đại Đế Hoang Thần cũng đều nhìn nhau một chút. Thật sự có món đồ này sao? Có Hoang Thần đối với Lý Tình Thần hiểu rõ hay là rất ít, không khỏi hỏi. Nghe nói là có món đồ này, nhưng chưa từng gặp qua. Cũng có Đại Đế lắc đầu, buông tay nói ra, mà nguyên tố Trảm Thiên loại tồn tại này, đối với Lý Tĩnh Thần vị này võ thượng cự đầu, hiếu càng nhiều, có Trảm Thiên thấp giọng nói ra. Lý Tình Thần năm đó thật là có món đồ này, nghe đồn nói, thời gian đà, nó không chỉ là có thể đình chỉ thời gian. Hơn nữa còn có thể nhố lên hoặc là đấy vẽ trước thời gian, thậm chí là phạm vi lớn đi điều khiển thời gian. Đây chính là vô thượng cự đầu thần thông nha. Có một ít nguyên tổ cũng nghe qua liên quan tới Lý Tỉnh Thân món bảo vật này truyền thuyết. Hôm nay lại đề lên, cũng không khỏi vì đó cảm khái vạn phần. Cho dù là cường đại như nguyên tổ Trảm Thiên, thời gian lĩnh vực này, đối với bọn hãn mà nói, vẫn là 10 phần khó mà đi liên quan đến lĩnh vực. Chớ nói chi là đi khống chế thời gian lĩnh vực này, thường thường, càng nhiều mê thất hoặc là hết thảm tại thời gian trong lĩnh vực. Mà vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đối với thời gian lĩnh vực, vượt rất xa nguyên tổ Trảm Thiên, bọn hán đều có thế bước chân tại thời quang lĩnh vực, đương nhiên, có thế đạt tới như thế nào trình độ, vậy liền nhìn mỗi một cái vô thượng cự đầu. Chí sợ không phải tất, vô thượng cự đầu đều có thế có như thế thần thông. Có cảng cố lão nguyên tố nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra. Ở trong thời quang lĩnh vực, chỉ sợ, không có người có thể cùng Lý Tỉnh Than cùng so sánh đi. Nghe đồn nói, Lý Tỉnh Thần đại đạo là độc nhất vô nhị, thậm chí cùng chúng ta nguyên tố chỉ đạo là không giống với. Hắn chỗ đi thời quang chỉ đạo, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua hoặc là chưa bao giờ có người tu luyện qua. Hắn cũng là tại thời quang lĩnh vực tạo nghệ tồn tại cường. Đại nhất. Lý Tình Thần đại đạo là từ đâu mà đến, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, nhưng là, có rất nhiều người có thế khẳng định, Lý Thất Dạ đại đạo cùng Viễn Cổ Thủy Tổ không giống với, cũng cùng lập tức Nguyên Tổ không giống với, bọn hắn chẳng phải là Viễn Cố Thủy Tố chỉ đạo, cũng không phải lập tức Nguyên Tổ chỉ đạo, cho nên, có nghe đồn nói, Lý Tình Thần thời quang chỉ đạo, chính là chính hắn một mình sáng tạo. Thời gian đà, bảo vật này ở nơi nào? Lúc này Thiên Mã Thượng Tướng cũng có nghĩ hoặc nhìn xem lục thức nguyên tổ. Lục thức nguyên tổ nhìn trên bầu trời tĩnh thần, chỉ vào đầy trời tỉnh thần, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Ly Tĩnh Thần tiền bối thuế biến chuyển sinh, hóa thành tỉnh thần vạn vật chỉ hải. Như vậy, thời gian đà nhất định là giấu ở một ngôi sao nào đó bên trong, nếu là có thể đạt được. Như vậy, chính là nhất định có thế đỉnh chi bên dưới vòng xoáy thời gian này. Đến. Lúc đó tạo hóa chỉ tuyền, cũng là dễ như trở bàn tay. Đạo huynh có thể xác định, Thái Phó Nguyên Tổ cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn lục thức nguyên tố một chút, sau đó ngẩng đầu trông về phía xa tình thần. Nếu Lý Tình Thần đã biến hóa chuyến sinh làm tình thần vạn vật chỉ hải, đó chính là nhất định không sai. Lục thức nguyên tổ 10 phần chắc chắn nói, đạt được thời gian đà. Hỉ bất quá, ai có thế, ậy liền nhìn mỗi người tạo hóa. Ai có được, ấy chính là đức dày người, khi ở chỉ. Lời này ta đồng ý, lục thức nguyên tổ lời như vậy, lập tức đưa tới mặt khác nguyên tố Trảm Thiên duy trì, Đại Đế Hoang Thần càng là trăm miệng một lời đồng ý, không bằng chúng ta ước định, ai đạt được thời gian đà, nó liên thuộc về ai. Thừa cơ hội này, lập tức có Đại Đế đưa ra dạng này sướng nghị. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, ai đạt được ở giữa đà, như vậy nó coi như thuộc về ai. Một chút hoang thần cũng đều nhao nhao phụ họa, nhưng mà, có một ít càng cường đại hơn nguyên tổ liền không lên tiếng. không hề nghi ngờ, dạng này sướng nghị đối với lớn bao nhiêu đế hoàng thân mà nói là có lợi ích rất lớn, bọn hắn nhiều người, nói không chừng đạt được thời gian đà tỷ lệ càng lớn, nếu như nói, tất cả mọi người đáp ứng dạng này sướng nghị, đó chính là mang ý nghĩa, ai đạt được thời gian đà, nó liền về người nào, như vậy, ai cũng không thế đoạt. Đối với những cái kia càng cường đại hơn nguyên tổ Trảm Thiên mà nói, bọn hắn đương nhiên là trầm mặc, bởi vì coi như bọn hắn không có đạt được thời gian đà, những người khác đạt được thời gian đà, nhưng là, bọn hắn có thể xuất thủ đoạt tới, tình huống như vậy, đương nhiên đối bọn hắn có lợi. Một khi bọn hắn đáp ứng dạng này sướng nghị, như vậy, bọn hắn chỉ có thể trợ mắt nhìn thế gian đà rơi vào trong tay người khác, bọn hắn cường đại tới đâu, cũng nhất định phải tuân thủ dạng này sướng nghị. Cho nên, những này càng cường đại hơn nguyên tố Trảm Thiên không lên tiếng thời điểm, dạng này sướng nghị cũng không có bất cứ tác dụng gì, cũng trở thành một tờ giấy lộn. Dù sao, dạng này sướng nghị, chính yếu nhất vẫn là vì ước thúc càng cường đại hơn nguyên tổ Trảm Thiên. Không cần thất thần, chúng ta trước tìm một chút, gặp những cái kia càng cường đại hơn nguyên tổ Trảm Thiên, như Thái Phó Nguyên Tố, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn không có bất kỳ người nào đáp lại dạng này sướng nghị. Ở đây tất cả mọi người biết dạng này sướng nghị là đừng đùa. Nếu dạng này sướng nghị đừng đùa, mặt khác đại đế hoang thân, nguyên tổ Trảm Thiên cũng không nguyện ý rông dài, sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn quay người liền đi, đi tìm thời gian đà. Tốt, nếu là như vậy, vậy ta cũng đi thử vận khí một chút. Thái Phó Nguyên Tố cười lớn một tiếng, hắn cái này thử vận khí một chút, vậy coi như không chỉ là tìm kiếm được thời gian đà. Nếu có người tìm kiếm được thời gian đà, hắn cũng không để ý xuất thủ đi đoạt, có thể xê ướp đến tay, đây cũng là vận khí một bộ phận, vận khí chính là thực lực một bộ phận, thực lực cũng là vận khí cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Phó Nguyên Tổ chính là bác cổ chí môn vừa mở, trong nháy mắt vượt qua, xuyên qua thời gian, tiến nhập trong tinh không, vượt qua cái này đến cái khác tỉnh thần. Ta đi cũng, lúc này... Thiên Mã Thượng Tướng cũng là thét dài một tiếng, tốc độ của hắn thì càng nhanh, trong một sát na, liền đã lướt qua một nửa tình không, tại một khóa lại một khóa trong tình thần vờn quanh, hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi tìm kiếm toàn bộ tình không, nhìn phải chăng có thể tìm tới lý tình thần để lại dưới viên kia thời gian đà. Mau tìm, không nên bỏ qua, mặt khác nguyên tố Trảm Thiên, đại đế hoang thần cũng đều nhao nhao tìm, tất cả mọi người không cam lòng rơi vào người về sau. Ai cũng muốn được cái này thời gian đà. Đối với một chút đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên mà nói, coi như mình đạt được thời gian đà không có khả năng lập tức dùng tới, cũng có thể vụng trộm giấu gì. Hoặc là lấy một cái giá cao bán đi. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều nhao nhao nhào vào trong tình không, tại cái này đến cái khác giữa các vì sao xuyên thăng qua. Chuyện như vậy, chỉ có đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên mới có tư cách này tham gia, dù sao, toàn bộ tình không không gì sánh được, mênh mông không gì sánh được, tại rộng lớn như vậy trong tính không, muốn tìm tới một cái thời gian đà, cái kia so tại mỏ kim dưới đáy biển muốn khó khăn đến rất nhiều. Đối với, thần đi tìm thời gian đà, cái này căn bản liền không thực tế sự tình. Các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tố mà nói, bọn hắn ngay cả đi đến toàn bộ tình không đều khó có khả năng sự tình. Càng đừng nói tại cái này đến cái khác trong tình. Cho nên, lúc này, đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên tìm kiếm thời gian đà thời điểm, đối với vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tố mà nói, bọn hắn ngay cả quan sát tư cách đều không nhất định có. Bởi vì những đại đế này hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, để bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ ràng. Liền giống như, Thiên Mã Thượng Tướng, hẳn trong nháy mắt thoáng hiện. Trong nháy mắt biến mất, ngay cả đại đế hoang thần đều không thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, chớ nói chỉ là các tu sĩ cường giả khác. Cho nên, trận thịnh yến này, chỉ có đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên những tồn tại này mới có tư cách tham gia. Đông đảo chúng sinh chỉ có thế giống như là nhìn thần tiên đánh nhau một dạng, thậm chí liền nhìn đều không nhìn thấy, cường đại vô địch đại giáo cổ tổ, vậy cũng chẳng qua là nhìn thấy một chút hình dáng mà thôi, đại đế nguyên tổ. Tốc độ này quá nhanh, bọn hẳn thiên nhãn hoàn toàn theo không kịp. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên, bọn hẳn thần thức mở rộng, lấy chính mình lực lượng cường đại nhất mở ra thần thức của mình, một lần lại một lần quét ngang, tìm kiếm chính mình chỗ đi qua tỉnh không, nhìn phải chăng có thể tìm tới lý tĩnh thần còn sót lại tại tỉnh không này bên trong thời gian đà. Đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đây là tồn tại cường đại cỡ nào, tại ngày xưa bên trong, bọn hắn ở trong nhân thế, đó là tồn tại chí cao vô thượng, lực lượng của bọn hắn có thể trấn áp thiên địa, để cho người ta thế gian vô số tu sĩ cường giả đều oanh năm ở dưới chân của bọn hắn, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Gờ thời điểm, lấy lực lượng cường đại trên người bọn họ chỗ sức mạnh bùng lên là đáng sợ cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, tại tỉnh không này bên trong, nên như vậy nhiều đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên bọn hàn thần thức mở rộ. Nhất đấy ra động lên thần thức của mình quét ngang lấy tinh không, như ví. Trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt đại đế uy, vô cùng vô tận Trảm Thiên chỉ lực, tràn ngập khắp cả trong tỉnh không. Giống như là vỡ đê hông thủy đồng dạng, trong thời gian ngắn ngủi, đem toàn bộ tỉnh không đều che mất. Dù là tỉnh không cách thiên giới rất xa xôi, nhưng là, tất cả đại đế chỉ uy, Trảm Thiên chỉ lực tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ tỉnh không thời điểm, trần ra tới lực lượng vẫn là đặt ở trong thiên giới. Tại trong thiên giới, không biết có bao nhiêu sinh linh bị như vậy bằng bạc vô tận, như là hồng thủy đồng dạng lực lượng nghiền ép đến không thở nổi. Thậm chí là run lấy bấy, không nói khoa trương chút nào, nếu như vậy lực lượng chút xuống nhập thiên giới thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh ở trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên đều bộc phát lực lượng của mình đằng sau, nó tính hủy diệt, đó là không chỉ là có thế đem thiên giới sinh linh ép diệt, thậm chí có thế đem toàn bộ thiên giới đều đánh cho phấn đá ngâm san hô, như là tại họa ngập đầu. Ba, một tiếng vang lên. Ngay tại tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều đang tìm kiếm lý tĩnh thần viên kia thời gian đa thời điểm. Ở trong tính không trong một ngõ ngách, đột nhiên, một trận thời không ba động, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Cách chương.